Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 71, đánh giết Winter Soldier. Nick, chuyện này ngươi thiếu nợ ta một cái công đạo. Phẫn nộ nói xong lời này, Tony không chút do dự, theo sau chính là xông ra tàu sân bay trên không, sau đó truy Roger đi. Nick Fury thì là có chút bất đắc dĩ. Bởi vì hắn không biết đây rốt cuộc là công việc tốt vẫn là chuyện xấu. Mặc dù Tony rời đi S.H.I.E.L.D, nhưng là muốn đến hắn cùng Roger ở giữa khẳng định sẽ có một trận đại chiến. Bất kể như thế nào, muốn cho hai người này về sau cùng một chỗ hợp tác đều là khó càng thêm khó. Một bên khác, đang Stark cao ốc quan sát đến đây hết thảy xúc mấy người cũng là phát hiện Tony đột nhiên từ S.H.I.E.L.D bay ra ngoài, sau đó hướng một khung máy bay chiến đấu bay qua. Làm sao sự tình? Xúc hơi kinh ngạc, nhìn về phía một bên Emma hỏi. Emma đầu tiên là không nói, chỉ là trong nháy mắt vận dụng lên tâm linh cảm ứng. Sau một lát, nàng đây mới là mở miệng nói, Roger mang theo Bucky từ S.H.I.E.L.D rời đi. Tony hẳn là truy bọn hắn đi. Hả? Xúc nghe nói như thế, khóe miệng lập tức lại lộ ra một tia cười lạnh. Quả nhiên a, vì Bucky, Roger thật là chuyện gì đều làm ra được. Ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Nhàn nhạt phân phó một câu. Xúc đây mới là hướng về Tony chỗ phương hướng bay qua. Tony đang đuổi theo phía trước máy bay chiến đấu, đột nhiên cảm giác bên người tựa hồ nhiều cái gì, nghiêng đầu nhìn một cái, liền nhìn thấy Xúc đã là bay đến bên cạnh mình. Ngươi tới nơi này làm gì? Ta nói qua, không nên ngăn cản ta. Tony rất là cố chấp nói ra, ta không phải đến ngăn cản ngươi. Ta chỉ là đến cam đoan Bucky sẽ không đào tẩu. Nói xong lời này, Xúc hai mắt trong nháy mắt lại là biến đến đỏ bừng. Ngay sau đó, một cỗ nóng rực năng lượng đột nhiên bắt đầu từ hắn trong hai mắt bắn ra đi. Sau đó trực tiếp bắn ở phía trước máy bay chiến đấu bên trên. Trong nháy mắt liền đem máy bay chiến đấu bắn thủng. Rất nhanh, máy bay chiến đấu liền dần dần mất đi khống chế. Sau đó lung la lung lay hướng biển bên trên ngã xuống đi. Cuối cùng rơi xuống tại trong biển một hòn đảo nhỏ bên trên. Chờ đến Roger đang cố gắng đem Bucky lôi ra máy bay chiến đấu thời điểm, Xúc cùng Tony đã rơi xuống. Đội trưởng, ngươi quá khiến ta thất vọng. Nói xong lời này, Tony trực tiếp một quyền đem Roger đánh nằm dạp trên mặt đất. Sau đó một tay lấy Bucky đẩy ra ngoài, chẳng khác nào chó chết ném ở một bên. Máy bay chiến đấu va chạm để Roger cùng Bucky đều thụ rất nghiêm trọng thương. Căn bản không cách nào chiến đấu, chỉ có thể mặc cho Tony bài bố. Mà giờ này khắc này, Xúc thì là ở một bên đối xử lạnh nhạt nhìn qua đây hết thảy. Tựa như lúc trước hắn nói tới như thế. Hắn sẽ không ngăn cản Tony đi làm chuyện này. Bucky sát hại Tony phụ mẫu, đây là Tony tuyệt đối không cách nào tha thứ sự tình. Lại thêm Bucky từng ấy năm tới nay như vậy một mực vì Hydra xử lý ám sát nhiệm vụ. Hắn đúng là đáng chết. Khả năng tại về sau một ngày nào đó, Bucky sẽ cải tà quy chính, sẽ gia nhập Venger thành vì một cái anh hùng. Nhưng đây chỉ là về sau sự tình. Nói tóm lại, Bucky phải chết. Chậm rãi đi đến Bucky bên người, Tony trong tay đột nhiên thêm ra một cây súng lục. Giờ này khắc này, Tony thân thể đều nhịn không được run rẩy. Họng súng nhắm ngay Bucky đầu. Nhìn lấy cái kia vẫn là một mặt không biểu tình Bucky, Tony chậm rãi mở miệng nói, Bucky trung úy, người yên tâm, giết ngươi về sau, ta sẽ lại bắt lấy Hydra. Các ngươi đều phải chết. Dừng tay, Tony, đó cũng không phải Bucky tự nguyện a. Hắn chỉ là bị Hydra khống chế. sát hại cha mẹ ngươi chân chính hung thủ không phải Bắc Ghi, mà là Hydra A, không nên giết Bắc Ghi, cầu ngươi. Một bên khác, mắt thấy Tony muốn xuống tay với Bắc Ghi, Roger một bên giãy giụa lấy đứng lên, một bên quát. Tony lạnh lùng nhìn lấy Roger, ức chế lấn nội tâm phẫn nộ chất vấn. Đội trưởng, đoạn lục tượng kia ngươi cũng cần phải xem đi. Vì cái gì ngươi đang nhìn xong đoạn lục tượng kia về sau còn sẽ nói ra lời như vậy? Bắc Ghi là bằng hữu của ngươi, như vậy phụ thân ta đâu? Hắn chẳng lẽ không phải bằng hữu của ngươi sao? Vẫn là nói tại trong lòng ngươi, bất luận cái gì bằng hữu đều không có Bắc Ghi trọng yếu. Ta vì phụ thân ta cảm thấy bi ai, cũng vì ngươi cảm thấy bi ai. Nói xong lời này, Tony lại hướng Bắc Ghi trông đi qua. Gặp lại, Bắc Ghi, phanh phanh phanh. Ngay sau đó, chính là ba tiếng súng vang lên. Không, nương theo lấy tiếng súng vang lên, còn có Roger cái kia tuyệt vọng thanh âm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.